Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, cũng là lúc, phụ cận thôn nhiều là duyên hà mà cư, mà nơi này chính là ngươi nói tốt nhất điểm, vô luận là đi hướng cái nào thôn sở phí thời gian đều là không sai biệt nhiều. Hơn nữa khoảng cách Tứ Thủy Trấn cũng không tính xa, mặc dù về sau Tứ Thủy lại lần nữa phục hưng. Cùng chúng ta cũng sẽ không có quá lớn bất lợi. Cát lão nhân nói được chắc chắn. Đón Vương Mạn tầm mắt cũng không có tránh lui một chút ít, hạ quyết tâm lưu lại sau. Mấy ngày nay bọn họ cũng không nhàn rỗi. Vì chọn lựa ra một cái thích hợp an cư lạc nghiệp địa phương. Hắn làm hắn hai nhi tử dọc theo đường sông sờ soạng. Ký lục hạ bọn họ nhìn đến. Mặc kệ là địa hình vẫn là các thôn xóm ở siêu hắn cả đời này từ không đến có. Lại từ có đến vô đi qua địa phương rất nhiều. Đãi quá địa phương cũng rất nhiều thích nhất thu thập núi non địa hình, hắn sẽ mang theo một nhà già. Trẻ chạy nạn tới nơi này. Rất lớn trình độ chính là coi trọng nơi này hẻo lánh cũng không phải cái gì tất tranh yếu địa. Cùng với này sau lưng chạy dài núi non, đường động thiên thời lại kém lại ác liệt. Trên núi tổng còn có thể chuyển ra một cái đường sống, từ nhiễu loạn bắt đầu khi hắn luôn có một loại gấp gáp cảm, tổng cảm thấy một chốc an bình không được, loại cảm giác này thực kỳ diệu, hắn tuổi trẻ thời điểm liền có, mỗi khi hắn sẽ gặp được nguy hiểm thời điểm liền sẽ xuất hiện. Dựa vào loại cảm giác này tìm được đường sống trong chỗ chết vài lần, cho nên hắn không thể không tin. Hơn nữa loạn phỉ quá nhiều đã bắt đầu lan đến bọn họ cư trú thành. Trong thành cũng chạy trốn không sai biệt lắm hắn cũng liền tàn nhẫn hạ tâm bỏ xuống sở hữu mang. Theo toàn gia sông ra tới, chỉ là hắn không đoán trước đến chính là nơi này huyện tôn không biết sao. Bỏ quên Tứ Thủy, rõ ràng Tứ Thủy không tính nhiều an nguy, cẩn thận xử lý lưu dân cũng loạn không được. Nhưng hắn lại lựa chọn như vậy một cái hại người mà chẳng ích ta biện pháp. Cái này làm cho hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nhân tâm tổng tham lam. Như vậy cái tiểu địa phương bởi vì phiên bang lương loại tồn tại. Mơ ước người cũng nhiều lên, hắn cũng là nghe xong trước mắt nữ tử nói ra lương lợi hại. Mới bừng tỉnh minh bạch vì cái gì từng đợt thổ phỉ liều mạng ở vương gia thôn. Bất quá chính là vì bởi vì họa loạn đã sớm bành trướng dã tâm. Muốn cướp đoạt loại này thần kỳ lương loại thôi, điền lão đầu mấy cái cũng ấn kia tờ giấy nhìn kỹ lên. Cát Hồng cầm lấy than điều phác họa ra một cái đường sông. Như vậy làm người xem đến càng trực quan, không cần nhiều tế cứu cũng có thể minh bạch không sai. Chính là nơi này, Vương Mạn cười gật gật đầu, có một vấn đề. Thượng tha thôn ly nơi nào tương đối so gần, hắn nhớ rõ nơi nào mà tựa hồ bị nơi khác tới gia đình giàu có mua đi. Nhất chỉnh phiến đều mua đi, nói xem. Mọi người nhìn hắn, nếu ta nhớ không lầm nói, nơi này mà là tư nhân. Hơn nữa chủ gia ở nơi nào kiến tòa nhà, trước đó vài ngày còn nhìn đến người ra vào. Nếu là tưởng ở nơi nào xây dựng phòng ngự chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Cái gì không dễ dàng a? Lão gia tử vừa tiến đến liền nghe thế sao một câu. Có chút tò mò liền thuận miệng hỏi một câu, bao học tập kế hoạch là Vân Hằng kia tiểu tử thúi. Định, nói là muốn lao giật kết hợp, hắn nhìn còn tính hợp lý cũng liền không có truy cứu, mới vừa lên lớp xong lúc này nghỉ ngơi. Bao lôi kéo hắn tay nói phải về tới. Nhớ tới lần trước bọn họ hai mẹ con tách ra khá dài một đoạn không gặp. Có chút mềm lòng liền dẫn hắn đã trở lại. Bao nhìn đến trong nhà thật nhiều người nhưng thật ra không làm ầm ĩ. Bay thẳng đến hắn nương chạy chậm qua đi. Ngoan ngoãn ngồi ở bên người nàng. Vương Mạn nhìn hắn một cái. Bao liệt miệng cho hắn một cái thập phần sán lạn cười. Một bộ ta thực ngoan bộ dáng. Vương Mạn nhấp môi trong mắt mang theo cười cũng liền từ hắn đi, lão gia tử cũng thấu lại đây. Liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn kia trương thô ráp bất kham bản vẽ, không khỏi nhìn nhiều. Liếc mắt một cái, một chút liền nhận ra tới đây là chỗ nào rồi. Lại nhìn cường điệu tiêu ra tới cái kia địa mơ siêu, các ngươi tính toán ở chỗ này làm cái gì? ngón tay ấn ở cái kia điểm thượng, Tân Tứ Thủy Tuyền chỉ. Bất quá gặp chút vấn đề. Vương Mạn nhíu nhíu mày giải thích một câu, người nhưng tính muốn làm điểm đứng đắn sự, lão gia. Tử đột nhiên tới như vậy một câu, trong ánh mắt mạo dị thường hưng phấn, Vương Mạn chừng hắn một cái. Không biết hắn này đột nhiên chịu cái gì điên, lão gia tử cũng không tức giận, nói thật người già rồi liền không thích lộn xộn, làm điểm sự cũng chưa cái thanh tĩnh chỗ ngồi, mạng người nhất đáng quý nhưng cũng là nhất thiện. Nếu là Tứ Thủy có thể làm lại sống lại đến cũng coi như là một chuyện tốt. Lão gia tử liêu tay áo rất có một loại muốn đại làm một hồi khí thế. Ta xem nơi này liền không tồi. Tuy tựa vào núi nhưng cũng tính diện tích lãnh thổ mở mang, hơn nữa ly Tứ Thủy gần ly các thôn cũng. Không tính xa, mới cũ Tứ Thủy cùng các thôn còn có thể giao tương hộ ứng, là thực không tồi. Chúng ta cũng nhìn chúng nơi này. Chỉ là này chỗ ngồi là có chủ, ta cũng không thể ngạnh đoạt không phải, kia không cùng thổ phỉ không hai dạng sao. Điền lão đầu có chút phạm sầu nói, không cần đoạt. Lão gia tử ngữ mang thần bí nói nhìn qua có chút khoe khoang, ta nhớ rõ ngươi đã nói nhà ngươi ở. Sơn bên kia, Vương Mạn dừng một chút nhìn cái kia điểm. Bừng tỉnh đại ngộ, không sai. Chính là nơi nào, đầu một hồi ở trên núi gặp được bao bao thái gia gia thời điểm hắn liền nói quá. Bọn họ mới vừa dọn đến phụ cận trí nhớ thật không sai. Kia nhất chỉnh phiến đều là ta lục ra, muốn dùng tùy thời có thể dùng, coi như chi viện ngươi cháu dâu nhi. Lão gia tử sờ sờ dâu cười nói, vẫn là cái này xưng hô hảo, mới giống người một nhà, Vương Mạn không có phản bác cái này xưng hô. Nàng cùng Lục Vân Hằng ở bên nhau, kia bọn họ cũng đồng dạng là nàng người nhà, việc này trước phóng một bên. Chờ ta đi nhìn thực địa lại làm tính toán, hiện tại quan trọng nhất chính là trồng trọt phiên bang lương. Ở cái này mấu chốt thượng mặc kệ chúng ta làm cái gì căn bản nhất chính là lương thực. Đại gia hỏa không cần vì đồ ăn phạm sầu, mới có thể nghĩ đến càng nhiều, làm được càng nhiều. Vương Mạn đứng lên nói lại đem ánh mắt chuyển hướng Vương Quý Thúc ngươi trước dẫn bọn hắn qua đi. Học tập như thế nào gây giống, cho bọn hắn giải thích một chút những việc cần chú ý. Sau đó mau chóng đem lương thực gieo đi, chờ lương thực gieo sau. Ta bên này ra kết quả yêu cầu các ngươi xuất lực thời điểm ta sẽ làm người tìm các ngươi lại đây. Hành, vậy trước như vậy. Điền lão đầu một chúng gật gật đầu nhận đồng nàng cách nói. Lại lòng mang cảm kích chiều Vương Quý nói một câu, dư lại sự liền làm phiền ngươi. Lão huynh đệ, Vương Quý vẫy vẫy tay, khách khí cái gì? Đi ta mang các ngươi đi làm quen một chút. Thực dễ dàng, Vương Quý vừa nói một bên đem người đưa tới chính mình ra ươm giống mà đi, điền lão. Đầu một chúng thôn chính biết như thế nào trồng trọt sao? Nói tạ vội vàng trở về đi, bọn họ sốt ruột thật sự, chỉ có lương thực gieo đi tâm đại để mới có thể hơi chút an ổn chút. Cắt ra hai cha con lưu đến cuối cùng, học tập xong như thế nào trồng trọt sao, chân thành cùng Vương Quý nói tạ, lúc này mới rời đi, bất quá không có lập tức hồi Tứ Thủy, mà là lại đi tìm Vương Mạn trong viện bao bao đã bị đưa trở về học tập đi. Lão gia tử giữ lại. Lúc này đang theo nàng thương lượng về kia phiến mà sự, lão gia tử trong lòng có chút mỹ tư tư. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại vẫn là đến trở lại hắn lục gia địa bàn. Nói thật nơi này thật chẳng ra gì nhi, người chẳng ra gì nhi kia Vương gia thôn cũng liền hai ba gia không có trở ngại điểm. Dư lại đều là bạch nhãn lang hắn đã sớm xem khó chịu. Nề hà cháu dâu một nhà không có phải rời khỏi ý tứ. Hắn cũng cưỡng bách không được, muốn nhìn nhà hắn ngoan bao bao cũng chỉ có thể để lại, vào đi. Vương Mạn nhìn cửa người, nói một tiếng ân nhân, tiểu lão nhân còn có cái yêu cầu quá đáng. Cát Hồng nói khom khom lưng, nói xem. Vương Mạn nhướng mày nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, chúng ta là ngoại lai. Không có thổ địa không có căn cơ, có không nợ mượn một khối đất trống cùng chúng ta. Làm chúng ta quản gia còn đâu Tân Tứ Thủy, giấy nợ tiểu lão nhân sẽ làm bọn họ nhất nhất viết thượng. xin yên tâm chúng ta chính là cuối cùng cả đời cũng sẽ còn thượng. Vừa nghe là việc này. Vương Mạn nhíu nhíu mày, việc này ngươi không nên cùng ta thương lượng. Rốt cuộc này mà không phải ta. Nói nhìn thoáng qua lão thần khắp nơi ngồi ở nơi nào lão gia tử, Cát Hồng ngẩn người. Lại hướng tới lão gia tử khom khom lưng, vị này lão gia. Có không, Cát Hồng tư thái phóng thật sự thấp. Rốt cuộc cầu người nên có cầu người thái độ. Chỉ là hắn còn chưa nói xong kia đầu liền đánh gãy hắn nói, không thành vấn đề. Hoang vắng thêm những người này khí cũng hảo. Các ngươi tùy ý giấy nợ đánh không đánh đều được. Lão gia tử căn bản không để bụng như vậy điểm vật nhỏ. Nói được thực tùy ý, đa tạ lão gia khẳng khái. Cát lão nhân có chút kích động, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi. Một chút yêu cầu cũng không đề, bất quá việc nào ra việc đó. Không khỏi bọn họ sinh tính chơ. Giấy nợ vẫn là muốn đánh, chướng cũng là phải trả lại. Mặt khác ta sẽ ước thúc hảo bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ quấy rầy đến ngài một nhà. Cát lão nhân tận lực đem nói đến chu toàn, người khác không đề cập tới hắn lại không thể không nghĩ quá dễ dàng được đến đồ vật. Người luôn là sẽ nhẹ đãi, đạo lý này hắn luôn luôn minh bạch. Mượn mà cho bọn hắn vị này lão gia cũng là minh bạch. Chỉ là người không để bụng điểm này không quan trọng mà thôi. Ở ân nhân trong mắt là không quan trọng, ở bọn họ nơi này lại là trăm triệu không thể. Người phải biết nhớ ân, bằng không sẽ trở nên quản không được chính mình dục vọng. Tự phát học được tham lam siêu hắn không nghĩ làm đám kia người đem bọn họ thật vất vả thắng tới. Hảo cảm cấp bại hết đi. Bằng không hậu quả nhất định không phải bọn họ có thể gánh vác. Cát lão nhân luôn mãi nói lời cảm tạ. Sau liền đi trở về. Lúc sau bọn họ liền đem lương thực của cải đều dọn tới rồi sơn bên kia đi. Tìm cái đất trống hỏi ý quá trong nhà quản gia được đến sau khi cho phép. Liền đáp chút túp lều tạm thời ở. Lục gia tòa nhà bên kia lão gia tử làm người thông báo qua. Thủ nhà cũ người cũng đối với bọn họ đã đến cũng không nhiều kinh ngạc. Lục gia lúc trước đặt mua xuống dưới sau mấy trăm mẫu đồng ruộng loạn xuống dưới sau bởi vì thiếu thủy khô hạn cũng không lo lắng xử lý, mà điền lão đầu bọn họ lại yêu cầu mà gieo trồng phiên bang lương loại. Lão gia tử bàn tay vung lên trực tiếp cùng bọn họ nói cho phép bọn họ dùng đã không đáng giá tiền vàng bạc mua sắm đồng ruộng. Mỗi bậc cửa mua sắm tam mẫu, tiền tam năm lương thực lục gia chịu tam thành, ba năm qua đi đồng ruộng về bọn họ tư nhân sở hữu không hề chịu thành, lúc sau hắn lại cẩn thận nghĩ. Nghĩ Cát Hồng lão nhân này nói được lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, bạch cấp đồ vật dễ dàng sai lầm, thằng mễ đấu thù đạo lý hắn không phải không biết, đơn giản liền nghĩ ra như vậy một cái còn không có trở ngại biện pháp. Nhật tử liền như vậy không mặn không nhạt, ngẫu nhiên bận rộn ngẫu nhiên nhàn rỗi, phụ cận thôn đều đã loại thượng phân cho bọn họ phiên bang. Lương loại thượng tha thôn xem như phân đến nhiều nhất. Nhưng là bọn họ người cũng nhiều, phân đi xuống sau các gia liền không dư thừa nhiều ít. Chờ lương thực thu đi lên sau đại để mới không cần tiếp tục đói bụng. Giải rác lương thực cũng chỉ đủ làm cho bọn họ không đói chết. Mỗi ngày ăn cơm no khả năng không lớn, cho nên Vương Mạn bên kia nói ra công quản cơm. Các gia các hộ sức lao động đều đi, lưu thủ chỉ còn lại có lão nhược. Sợ ra cái gì ngoài ý muốn, lúc sau nhị nha lại mân mê ra một loại yên tin. Một chạm vào hỏa liền sẽ khói đặc cuồn cuộn không ngừng. Ở rất xa địa phương đều có thể nhìn đến, cũng tất cả đều là một loại cường hiệu khói mê. Cấp các thôn lưu thủ đã phát đi xuống, trong lúc nguy cấp báo tin tự bảo vệ mình dùng, này nhất cử động cũng miễn trừ tới làm việc một đám. Người trong lòng một chút lo lắng, làm khởi sống tới càng là hăng say nhi, Vương Mạn người một nhà không qua đi. Bất quá trong nhà phiên lương tất cả đều đưa đến sơn bên kia trồng trọt. Đi chính là tân khai ra tới một cái gần lộ, không cần vòng qua tứ thủy. Dọc theo sơn đạo thẳng chiết qua đi là có thể đến. Phát hiện con đường này thời điểm, nàng liền triệu tập nhân thủ đem nền đường bổn rửa sạch một lần. Đào Đào Điền Điền, hiện tại đã thấy bình thản, lần này không có ở tiểu đánh tiểu nháo loại ngoạn nhi. Những cái đó phiên lương đều dục miêu loại vào trong đất, lương thực đều khác giống không nhiều lắm. Cát lão nhân bên kia cũng đã dàn xếp xuống dưới, cùng lão gia tử ký kết khế ước, lương thực cũng loại đi xuống, bận bận rộn rộn nhoáng lên mắt liền đến tháng 6 đế. Lúc ban đầu nàng cùng lão gia tử thương lượng hảo vòng ra tới một mảnh đất trống. Hiện tại cũng đã thu thập ra tới, phế đi mấy tháng dựa vào người nhiều, hai bài phòng ở cũng đã kiến hảo, đường phố rộng lớn cũng đủ sử dụng. Tần Tứ Thủy sơ cụ quy mô, không xuống dưới thôn dân nhóm cũng đều trở về thôn. Bọn họ nhà mình đồng ruộng cũng nên thu, mọi người trên mặt đều là mang theo vui sướng. Bọn họ này một chuyến ra tới hỗ trợ vốn dĩ chính là đã sớm nói tốt. Không riêng có thể cho trong nhà tỉnh hạ một phần lương. Không nghĩ tới trở về thời điểm mỗi người còn phân được non nửa túi tinh mễ bạch diện. Chờ phiên bang lương thu lên đây. Đại để là không cần vì ăn phát sầu, này gạo và mì vừa lúc dùng chung, có thể cấp nhà mình già trẻ dưỡng dưỡng thân mình. Vương Mạn nhìn trong tay giấy viết thư, nhíu mày, cũng là lúc, hết chương.